Hiệp hành thiên hạ, quyển 1 chương 1, 1, đổi lời của tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết quyển sách này ta đã sớm đoán trước, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cho rằng đây không phải là tiểu thuyết võ hiệp, đây là dị giới, là huyền huyễn, đây là giả tưởng, thậm chí cũng có người xem là khoa học viễn tưởng, không ai nghĩ nó là võ hiệp như vậy. Ta muốn hỏi, thế nào mới được gọi là võ hiệp? Cổ đại, xã hội phong kiến, môn phái, giang hồ, đao và kiếm, tuyệt thế võ công, âm mưu hiểm ác trong giang hồ, tuyệt thế cao thủ, hay là võ thuật truyền thống, miêu tả các lưu phái võ công cổ xưa ở xã hội hiện đại. Có lẽ là vậy, nhưng điều ta muốn nói ở đây là, những thứ này cũng chỉ là một phần của võ hiệp, hay nói cách khác, một phần của võ hiệp bao gồm những thứ này. Như vậy, thế nào mới được gọi là võ hiệp? Ta cho rằng, võ hiệp chia làm hai phần, một phần là võ, một phần là hiệp, phải có võ thuật vượt qua võ thuật ở thế giới thường, thậm chí sử dụng võ thuật ở thế giới bình thường cũng được, nhưng phải mạnh mẽ, mạnh hơn ngươi, hơn ta, hơn hắn, hơn cả đoàn người, bỏ xa chúng ta. Đó là điều nhất định, ngươi không thể nói những tên côn đồ đánh nhau ngoài đường, xã hội đen là võ, trong võ hiệp được, tạm không nói tới hiệp, ngươi cảm thấy cầm dao chém người là võ. Trong võ hiệp ư, nãy giờ chỉ đề cập tới võ, nhưng phần quan trọng nhất trong võ hiệp chính là hiệp, giờ sẽ bàn tới hiệp, thế nào là hiệp. Cá nhân ta cho rằng, cái gọi là hiệp, thật ra chính là một loại tinh thần, truy cầu tự do chính là hiệp, truy cầu nhân nghĩa chính là hiệp, truy cầu công lý chính là hiệp, người một lòng vì nước vì dân chính là hiệp. Truy cầu sự hoàn mỹ như Tây Môn Suy Tuyết truy cầu kiếm đạo hoàn mỹ, ta cho rằng đó cũng là một loại hiệp. Còn nữa, truy cầu ẩn thế Tiêu Dao cũng là hiệp, truy cầu tiếu ngạo giang hồ cũng là hiệp, thậm chí như Tửu Kiếm Tiên trong Tiên Kiếm dạo chơi nhân gian cũng là hiệp. Hiệp là gì? Hiệp là một loại tinh thần, đối mặt với bản tâm của mình, không bị thế gian trói buộc, chính là loại tinh thần nhất nộ bạt kiếm lưu huyết ngũ bộ. Là loại tinh thần tráng sĩ một đi không trở về. Là Chu Hợi, là Hầu Doanh. Một, là thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành. Là tam bôi thổ nhiên nặc ngũ nhạc đảo vi khinh. Hai, đúng vậy, những thứ này đều là hiệp, cho nên ta muốn nói. Hiệp, vì sao nhất định phải ở xã hội phong kiến? Vì sao phải ở thời cổ đại? Tại sao không thể ở dị giới? Hà tất phải có môn phái? Cần gì phải có giang hồ? Nếu nhất định phải có những thứ đó, như vậy con đường võ hiệp càng đi sẽ càng khó khăn, càng chạy càng thụt lùi, bởi vì đến một ngày nào đó, những gì có thể viết, nên viết, muốn viết, đã viết ra hết rồi, còn lại chỉ là triều đại nào đó liên miên bất tận, một môn phái, một gia tộc, những người khác đánh nhau mà thôi, mọi người có muốn xem nữa không? Hành hiệp thiên hạ có phải võ hiệp hay không? Có viết về hiệp hay không? Có phải là một loại tiểu thuyết mới hay không? Dĩ nhiên không phải là sáng tạo một trường phái mới. Điểm này ta muốn nói rõ. Quyển sách này chính là hệ thống xuyên Việt. Cũng không phải là sáng tạo trường phái mới. Mà là ta suy nghĩ rồi viết ra. Muốn thấy một loại võ hiệp mới. Vậy thì tùy theo nhận xét của các vị. Nhưng đừng vội bình luận khi quyển sách này vừa bắt đầu. Hãy tin tưởng ta. Ta là ZSTTTY. Ngoại trừ việc cập nhật chương mới. Sách của ta sẽ không làm cho các vị thất vọng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển sách này ta có giữ lại không ít bản thảo, đã gửi cho mấy người bạn thân xem rồi. Câu trả lời của họ là, quyển sách này vị, hiệp, 10 phần, tràn đầy hương vị của hiệp, khi viết bản thân ta cũng nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Như ta đã nói, nếu muốn làm các vị xúc động thì sách của ta nhất định phải làm ta xúc động trước đã. Nếu có thể làm ta xúc động thì cũng có thể làm các vị xúc động. Tin tưởng ta, đây là một quyển sách mà sau khi xem xong vẫn còn lại dư vị, hơn nữa sẽ thấy thích thú với thể loại hiệp này, ta không dám hứa trước quyển sách này sẽ có bao nhiêu chương, mỗi ngày ra mấy chương. Nhưng ta sẽ cố gắng cập nhật chương mới nhanh hơn so với trước kia. Bởi vì quyển này ta viết rất thoải mái, vui vẻ, tốc độ sáng tác cũng rất nhanh, cho nên ta sẽ cố cập nhật chương mới sớm. Về phần sách, ta là ZSTTTY, hãy tin tưởng chất lượng sách của ta, những thứ khác ta không muốn nói nhiều. Câu nói sau cùng, hãy xem ta viết một câu chuyện võ hiệp mới, câu chuyện về hành hiệp thiên hạ. Chú thích: 1. Hầu Doanh, năm 257 trước Công nguyên, còn gọi là Hầu Sinh, là ẩn sĩ nước Ngụy thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc, có công giúp Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ đánh bại quân Tần cứu nước Triệu trong trận Hàm Đan. Chu Hởi là người bạn làm nghề bán thịt của Hầu Doanh. Chi tiết xem ở đây: Hầu. 2. Thập Bộ Sát Nhất Nhân Thiên Lý Bất Lưu Hành, Tam Bôi Thổ Nhiên Nặc Ngũ Nhạc Đảo Vi Khinh. Đây là những câu thơ trong bài thơ nổi tiếng Hiệp Khách Hành của ông Lý Bạch đời Đường. Cách chương.